Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3132. Chương 3132. Đột phá. Bạch Vũ Triết cũng là không nóng nảy. Thần giới băng chi nguyên, tối thiểu nhất cũng muốn các loại chính độc Cô Ngạo Tuyết thành thần sau đó mới có thể hấp thu. Nếu không thân thể của nàng cùng đan điền năng lượng căn bản không chịu nổi. Bạch Vũ Triết thương lượng với Tôn Kính Hoành tốt, lần này trở về hai người đều tu luyện một đoạn thời gian. Chờ bọn hắn thực lực bản thân đề thăng một mảng lớn sau đó, liền mang binh chủ động đi tiến đánh Thiên Lang Trấn, giải quyết Thiên Lang Trấn sự tình. Bọn hắn liền rời đi nơi này, tiến về Tử Tiêu Cung. Đoạn đường này vô cùng xa xôi, tuyệt đối là một lần mạo hiểm lịch luyện. Bạch Vũ Triết cũng bắt đầu dốc lòng tu luyện. 3 tháng sau đó, hắn đột phá đến thần cấp hậu kỳ. Nếu như ta hiện tại uống vào cái này Kim Lân quả, hẳn là có hy vọng trực tiếp trùng kích chân thần cảnh. Muốn hay không hiện tại liền sử dụng? Bạch Vũ Triết xếp bằng ở phòng luyện công chung, trong tay cầm kia một viên màu vàng quả, còn có chút do dự. Hắn đang tính toán, nếu như về sau muốn đổi luyện những công pháp khác, kỳ thật cảnh giới càng thấp liền càng dễ dàng. Nhưng là hắn lại so sánh không nỡ Long Phá Cửu Thiên Quyết. Tuy nói coi như tu luyện những công pháp khác, trong này chiêu thức cũng còn có thể sử dụng, nhưng cũng có khả năng liền sẽ trở nên không thuần túy. Nhưng nếu như không thay đổi luyện những công pháp khác, hắn đoán chừng nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện tới chân thần cảnh. Mặc kệ, vẫn là trước đề thăng cảnh giới đi. Hơi một do dự sau đó, Bạch Vũ Triết hạ quyết tâm, cứ việc làm sao không bỏ, hắn vẫn là cần không ngừng tiến bộ. Về phần công pháp vấn đề, vậy cũng chỉ có thể chờ sau này lại nói. Quyết định sau đó, Bạch Vũ Triết cũng không hề chậm trễ chút nào, trực tiếp từng ngụm đem cái kia kim sắc trái cây cho nuốt xuống. Kim Lân quả cảm giác cực dai, Bạch Vũ Triết gặm miệng đầy đều là màu vàng nước, nhưng hắn nửa điểm cũng không lãng phí, tất cả đều cho nuốt xuống. Chỉ một thoáng, một cỗ cực mạnh lực lượng ở trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, không ngừng bị đan điền của hắn hấp thu. Cơ thể bên trong màu đen thần long thỉnh thoảng phát ra từng tiếng thoải mái vô cùng long ngâm. Nó cũng đang không ngừng hấp thu kia cỗ tinh thuần vô cùng lực lượng. Thậm chí còn có một bộ phận cường hóa gân mạch hiệu quả. Mà lại, liền ngay cả Tử Kim Phượng Hoàng cũng có thể từ đó hấp thu đến lực lượng. Bạch Vũ Triết trong thân thể, cũng chỉ có Tử Kim Phượng Hoàng bây giờ y nguyên không phải lực lượng hủy diệt, mà là chủ yếu từ bản nguyên chi hỏa hình thành, chỉ là thời gian một tiếng mà thôi. Bạch Vũ Triết liền không trở ngại chút nào đột phá đến thần cấp đỉnh phong. Hắn căn cơ đầy đủ nghịch thiên, như thế cái tiểu cảnh giới tự nhiên không có bất kỳ ràng buộc. Đến thần cấp đỉnh phong sau đó, hắn lực lượng y nguyên còn tại không ngừng tăng trưởng. 3 ngày thời gian trôi qua, bên trong đan điền của hắn lần nữa viên mãn, nói cách khác đã đến đột phá chân thần điểm tới hạn. Lúc này, Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong xuất hiện một tia pháp tắc trật tự. Thiên địa chi đạo, đây đều là Kim Lân quả bên trong ẩn chứa. Muốn đột phá đại cảnh giới, chỉ là lực lượng đạt tới kia là còn thiếu rất nhiều. Còn có tự thân tu luyện căn cơ cùng tiềm lực, cần cảm ngộ đạo vận cùng thiên địa pháp tắc, so với nhân giới tu luyện tự nhiên có chỗ khác biệt. Bạch Vũ Triết bây giờ sinh mệnh chi đạo kỳ thật cũng ở vào điểm tới hạn bên trên. Khi hắn đem những này pháp tắc trật tự cùng đạo vận đều hấp thu sau đó, cũng chưa từng xuất hiện bao nhiêu trở ngại, trực tiếp liền tiến vào chân thần cảnh. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Bạch Vũ Triết tòng thần cấp trung kỳ, đạt tới chân thần sơ kỳ. Cái này không chỉ có là thiên phú của hắn, còn có tích lũy, tăng thêm Kim Lân quả bực này chí bảo, mới có thể để hắn thuận lợi như vậy xông quan. thực lực của ta bây giờ hẳn là so Tôn Kính Hoành còn mạnh hơn một số. Bạch Vũ Triết hơi cảm thụ một lúc sau, làm ra đại khái phán đoán. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN